Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Ta Lâm Vô Đạo. Ở đây thành đế, tất cả chí tôn đều là toàn thân kinh dị. Bọn họ cùng nhau hướng một cái phương hướng nhìn lại, phảng phất nhìn xuyên vũ trụ bên hoang. Mà chỗ ấy, một đạo thân ảnh thả xuống thiên mà đứng, đỉnh đầu vũ trụ tinh không, chân đạp huy hoàng cổ tinh. Đây là một đạo vô cùng sáng chói thân ảnh, bao cho phép vạn pháp. Bọn họ nhìn thấy trằn trọc hồng trần siêu thoát thế gian hồng trần pháp, nhìn thấy tam thế luân hồi không một có thể trệ luân hồi pháp, nhìn thấy khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, khổ tận cam lai trường sinh pháp. Đạo kia thân ảnh kiên bàn vạn phần, phảng phất vũ trụ đạo cơ, vũ trụ tinh thần không tự chủ được vờn quanh, phảng phất muốn nhận hắn là chủ, thiên địa vãng phục. Chỉ có đạo kia thân ảnh bất hủ, ánh mắt chuyển động, sụp đổ cửu trọng thiên khuyết, ngoặc kép chấm chấm, là Lâm Vô Đạo, một tên tới từ Thánh Tiêu Chí Tôn. Thanh âm rung rung, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng. Thánh Tiêu đi đến tôn đều là sợ hãi nhìn xem này một đạo thân ảnh. Đã từng thương cổ chí tôn cực điểm thăng hoa, có thể vẫn là bị cái này kinh khủng chuẩn đế trực tiếp đánh bạo, huyết nhiễm bát hoang, chấn nhiếp bọn họ không dám xuất thế. Bắc đầu chí tôn mặc dù rung động, nhưng là lại cũng không biết Lâm Vô Đạo lai lịch, người này là người nào, rõ ràng là chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Vì cái gì 517 cho ta cảm giác khủng bố như vậy? Một tên bắc đầu chí tôn hỏi tới. Trải qua vừa mới đóng chín bơi kinh diễm vừa hiện, bọn họ thế nhưng là không dám khinh thị chuẩn đế. Hắn từng đánh bạo một tên cực điểm thăng hoa chí tôn, thực lực tuyệt đối có thể tùy tiện nghịch phạt đại đế. Một tên thánh tiêu chí tôn như thế nói ra, tất cả chí tôn cặp mắt trợn tròn. Cực điểm thăng hoa chí tôn, này là cùng cấp với khôi phục được huy hoàng nhất thời điểm, chính là chúa tể, có không có thể dung chuyển uy nghiêm, thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, lại bị một cái chuẩn đế đánh bạo, cái này làm sao có thể? Sư tôn, Diệp Phạm toàn thân run rẩy, mắt hổ vỡ đê, thánh thể vô cùng mờ đi, đã bắt đầu nứt nẻ, bản thân sư tôn, cuối cùng đã tới, hắn nhẹ nhõm xuống tới, căng thẳng thần kinh cũng chậm lại, sư tôn mỗi một lần xuất hiện, đều kinh diễm vạn cổ, nghịch thiên mà đi, nghịch thiên mà chiến, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sư tôn thất bại, sư tôn chiến tận thiên hạ. Liền tính là gặp cực điểm thăng hoa chí tôn, cũng có thể đem hắn giống như pháo hoa một loại đánh bạo. Cái này thân ảnh, lăng lệ vạn phần, không người có thể cùng hắn tranh phong. Ta nhận đến hắn, đã từng oanh ta đạo trường. Một cái chí tôn trầm mặc, cái này khí tức, hắn khắc sâu ấn tượng. Thánh tiêu chí tôn trong đôi mắt nổi lên kinh dị. Bọn họ cảm giác, Lâm Vô Đạo lần này, giống như càng kinh khủng. Bắc đầu, thánh tiêu, cùng rất nhiều huy hoàng cổ tinh một trận huyên đắng. Này một đạo thân ảnh, giống như thiên thần một loại hàng lâm. Kinh thiên vĩ địa, với vạn vật lúc tuyệt vọng cường thế mà ra. Mang theo kinh diễm thiên cổ sắc bén. Đỉnh thiên lập địa, thái hư đại đế, rốt cuộc trở về. Cái này là hiện thời chúa tể. Nhất định có thể trấn áp hết thảy. Còn một mảnh lãng lãng càn khôn. Thái hư đại đế thần uy cái thế, đảo ngược phạt đại đế. Lần này, chúng ta rốt cuộc có cứu. Thiên địa vạn vật sinh linh một lần nữa lấy được hy vọng. Mà cho bọn họ hy vọng, liền là này một đạo kinh diễm thiên cổ thân ảnh. Lâm Vô Đạo trong đôi mắt hiện ra không ai bì nổi cuồng ngạo. Độc lập thiên khung, đứng chắp tay, toàn thân khí thế kéo lên tới cao nhất phong. Thái hư thần đế, Lâm Vô Đạo. Cuồng vọng, người bất quá chuẩn đế, lại tự xưng thần đế, thật là cuồng vọng tột cùng. Đám này chí tôn mặc dù minh bạch Lâm Vô Đạo cường thế, nhưng là bọn họ nơi này nhiều như vậy chí tôn, chẳng lẽ còn sợ một cái Lâm Vô Đạo không thành? BGDB, Lâm Vô Đạo im lặng, đi tới Diệp Phạm trước người, giúp hắn chặn lại các đại chí tôn áp bách. Sư tôn, Diệp Phạm dập đầu lại, kích động vạn phần. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu, đối với Diệp Phạm cử động. Hắn rất hài lòng, chiến bất khuất, chiến không hối hận, không tệ. Lâm Vô Đạo xoay người, nhìn xem này chư thiên chí tôn, nhiều như vậy chí tôn, mỗi một cái đã từng đều là trấn áp một cái thời kỳ tuyệt cường tồn tại. Giờ phút này tụ tập một đường, họa loạn đại địa, chí tôn nhóm khí thế hùng hổ, đem Lâm Vô Đạo vây quanh lên tới, trong đôi mắt đều là lạnh lùng, toàn thân khí thế điên cuồng mênh mông. Chúng ta nhiều như vậy chí tôn, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Hoặc là lui đi, hoặc là máu nhuộm vũ trụ. Một tên chí tôn khí thế mãnh liệt, sắc mặt khó coi, trong đôi mắt đều là lạnh lùng quang mang. Vũ trụ chấn động, nồng nặc quang mang bao phủ, nhiều như vậy chí tôn cùng nhau thả ra khí tức, trong nháy mắt vô số cổ tinh làm vỡ nát, hóa thành phấn vụn. Nhiều như vậy chí tôn cùng nhau xuất thủ, trấn áp một cái người, đây là tiên cổ không thấy sự tình. Mỗi một cái chí tôn đều là đương thời chúa tể, có bất hủ uy nghiêm, muốn bọn họ lấy nhiều khi ít, này là không thể nào sự tình. Nhưng là bây giờ, Lâm Vô Đạo cho bọn họ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nếu như bọn họ trong đó một cái, thậm chí là hai cái, ba cái đều không cách nào đối người này tạo thành uy hiếp, chỉ có bọn họ cùng nhau xuất thủ mới có thể đem hắn trấn áp. Mặt đối nhiều như vậy chí tôn uy hiếp, này một đạo thân ảnh lại là bình thản vô cùng, không có chút nào vẻ sợ hãi, vẫn như cũ đứng chắp tay. Sư tôn, Diệp Phạm lo lắng, có thể Lâm Vô Đạo lại là khoát tay áo. Hôm nay, chư thiên chí tôn chứng kiến, ta Lâm Vô Đạo, ở đây thành đế, đạo âm cuồn cuộn, truyền khắp vũ trụ bên hoang, vạn vật huyên đăng. Lâm Vô Đạo, muốn thành đế, không thành đế, liền có thể nghịch phạt đại đế. Như vậy nếu như thành đế, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu một. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.